Tiên Nghịch, chương 1283, sấm sét vang trời, gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này Vương Lâm đã không cần phải ẩn thân, hắn nâng tay phải xé rách cấm chế ẩn thân. Hắn đột nhiên phóng ra rồi xuất hiện giữa thiên địa, lôi bản nguyên bùng ra những luồng sáng khủng bố chiếu sáng khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi chín luồng sấm sét liên tục xoay tròn xung quanh tạo thành lôi đồ thì Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Dùng lôi bản nguyên của ta phá vỡ tất cả thiên địa đại môn. Lôi đồ, hiện, khoảnh khắc khi lời nói của hắn vang lên thì mắt phải đột nhiên bùng lên hào quang vạn trượng, lôi đồ từ bên trong lao ra rồi phóng lớn vạn trượng trước mặt Vương Lâm. Lôi đồ này phát ra những tiếng nổ ầm ầm, vừa xuất hiện đã lập tức dẫn động tất cả sấm sét thiên địa. Nó chính là tồn tại đứng đầu sấm sét, là lôi đồ mà Vương Lâm tự mình ngưng tụ ra. Phá vỡ cánh cửa này cho ta. Vương Lâm gầm lên tức giận, hai tay hắn nâng lên giống như điều khiển lôi đồ. Hắn đột nhiên phóng từ dưới đất lên, phóng thẳng về phía cành cửa trên bầu trời, những tiếng nổ khiếp sợ quỷ thần lại vang vọng. Từ xa nhìn lại thì có thể thấy Vương Lâm đã hóa thành một luồng sấm sét thân thể, nguyên thần, ý niệm. Tất cả mọi thứ đều tơ thành sấm sét, đây là một luồng sấm sét nghịch thiên. Luồng sấm sét ầm ầm này điên cuồng phóng về phía cánh cửa khổng lồ trên bầu trời, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Vài vạn tu sĩ bốn phía vẫn không nhúc nhích, tất cả đều sững sờ nhìn tình cảnh này, vẻ hoảng sợ đông cứng trong mắt, tâm thần bùng lên sóng chấn động. Nếu mở được cánh cửa này ra thì có thể tiến lên đệ tam bộ đại năng. Vương Lâm với tốc độ sấm chớp ầm ầm đã phóng đến gần cánh cửa, trong nháy mắt những luồng sấm sét khủng bố đánh mạnh lên cánh cửa, những tiếng nổ kinh thiên điên cuồng bắn ngược trở lại cuốn động mặt đất, ngay cả tinh không cũng run rẩy, sau đó còn truyền ra khắp cả tinh vực. Ta lấy lôi làm chủ, tất cả sấm sét cắt nát thiên địa ngưng tụ lại cho ta. Vương Lâm vừa nói dứt lời thì sấm sét điên cuồng phóng về phía tu chân tinh, đây là sấm sét đến từ những vùng tinh không ngoài trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Trong tinh không ngàn vạn dặm xuất hiện những luồng sấm sét vô tận làm cho tinh không hầu như trở thành lôi trì. Lúc này lôi trì bắt đầu chuyển động, tất cả đều dùng tốc độ điên cuồng phóng về phía tu chân tinh Vương Lâm đang đứng. Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như trở thành một vòng xoáy khổng lồ thu hút tất cả sấm sét thiên địa, tất cả tiến vào trong thân thể và khuấy động tinh không tạo thành một lôi đồ vài vạn trượng. Lôi đồ này ẩn giấu những ý niệm không cam lòng của Vương Lâm, khoảnh khắc khi được ngưng tụ ra thì Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm giống lần thứ ba. Tiến lên, đi, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi đồ vài vạn trượng ầm ầm đập thẳng vào cánh cửa khổng lồ sắp tiêu tán trong tinh không. Khoảnh khắc này thân thể Vương Lâm chấn động, lôi đồ ầm ầm bùng ra rồi tan vỡ. Một lực lượng trùng kích không thể miêu tả đột nhiên điên cuồng quét ngang về bốn phía, Vương Lâm phun ra máu tươi, máu thịt toàn thân nổ tung, sau đó lại bị lực lượng trùng kích này cuốn văng ra ngoài. Cánh cửa khổng lồ sừng sững giữa không trung bị lực lượng sấm sét nghịch mệnh của Vương Lâm đánh vào cũng phát ra những tiếng nổ khủng bố, lúc này đã có một khe nứt xuất hiện tuy. gocchuyenaudio.com, rất nhỏ nhưng đây vẫn là một khe nứt. Tuy khoảng cách đến khi cánh cửa mở ra vẫn còn rất xa nhưng lại làm cho Vương Lâm nhìn thấy hy vọng. Cánh cửa hư ảo và vô tận trên bầu trời chậm rãi tiêu tán, thân thể Vương Lâm bị lực trùng kích cuốn xuống rơi ầm ầm lên mặt đất. Sau vài khắc ngắn ngủi, cũng không biết trong đám tu sĩ bốn phía là ai hô lên trước nhưng vẫn không có vài người không tránh kịp, đám người này bị sấm sét đánh cho phun ra máu tươi, thân thể tan vỡ. Cũng có một bộ phận tan vỡ nguyên thần rồi tiêu tán. Nhưng nếu chỉ là như thế thì vẫn chưa thể hiện rõ thủ đoạn của Vương Lâm, dù hắn bị thương nhưng đây là hố sâu ngăn cách đệ tam bộ. Cánh cửa ngăn cách lên cảnh giới không chi đã bị thương, tu vi tu lôi của hắn đã đạt đến toái nhất đại viên mãn, hắn chẳng thèm quan tâm những tên tu sĩ bình thường. Thập vạn đại sơn ẩn giấu sấm sét, hãy hóa thành 10 vạn phong lôi dùng núi để ép, tuy không thể ép các ngươi chết hết nhưng cũng đủ để Vương Lâm ta ung dung rời khỏi đây. Vương Lâm cười lạnh rồi vung tay lên, hắn thu hút những luồng sấm sét vô tận ầm ầm tản ra rồi dung hợp vào trong thập vạn đại sơn. 10 vạn lôi sơn nổ lên ầm ầm rồi mang theo những tiếng gào thét hàng lâm trên đỉnh đầu vài vạn tu sĩ. Tất cả lôi sơn nối liền thành một mảnh, hầu như chi chít che khuất cả bầu trời, tất cả đều ầm ầm rơi xuống. Vài vạn tu sĩ bên dưới lập tức kinh hoàng và tản ra, nhưng bốn phía có sấm sét bùng lên làm rối loạn nguyên lực thiên địa, điều này làm cho tất cả tu sĩ không thể nào chạy ra ngoài. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, 10 vạn lôi sơn đồng loạt từ trên bầu trời đánh xuống. Một tiếng ầm khiếp sợ quỷ thần vang lên, tất cả lôi sơn đều đập thẳng xuống đất một lượt, tất cả tu sĩ đều bị đè xuống bên dưới. Trong đám tu sĩ này có đủ loại tu vi, với sức của một mình Vương Lâm thì không thể nào chống đối được, vì vậy hắn mới mượn lực lôi sơn để trấn áp đám người này xuống dưới. nhưng đám tu sĩ lại phản kháng và vùng vẫy làm lôi sơn phát ra những tiếng nổ ầm ầm và hầu như muốn tan vỡ. Lúc này những lôi sơn do thập vạn đại sơn hóa thành lập tức run rẩy, hàng loạt khối đá từ trên đỉnh núi chóc ra, hình như lúc nào cũng có thể nổ tung để đám tu sĩ bị đè bên dưới thoát ra ngoài. Vương Lâm nở một nụ cười lạnh lẽo, đồng tử mắt phải lại lóe lên lôi quang, lôi đồ lại được ngưng tụ ra một lần nữa. Khi lôi đồ xuất hiện thì lập tức hấp dẫn sấm sét thiên địa, Vương Lâm nâng tay phải lên rồi điểm một chỉ thì lôi đồ phóng xuống rồi ầm ầm phân tán trên đỉnh thập vạn đại sơn. Giống như Vương Lâm đang dùng ký hiệu để chính thức tạo ra trấn áp. Dùng 10 vạn lôi sơn trấn áp vài vạn tu sĩ, hành động lần này đủ để Vương Lâm một đòn thành danh. Sau khi lôi đồ hàng lâm thì 10 vạn lôi sơn bên dưới đã không còn run rẩy mà trở nên cực kỳ chắc chắn. Dưới chân núi mơ hồ truyền lên những tiếng gầm giống, nhưng dù bọn họ làm thế nào cũng không thể phá vỡ được trận pháp áp chế trong thời gian ngắn. Lúc này vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt, đầu tiên hắn bị thương khi tấn công cánh cửa tiến lên cảnh giới không chi, sau đó hắn lại chèn ép vài vạn tu sĩ, lúc này vốn cũng đã kiệt lực. Đây chỉ là giai đoạn bắt đầu của quá trình thái cổ tinh thần đuổi giết Vương Lâm ta, nơi đây không nên ở lâu. Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi. Gocchuyenaudio.com trực tiếp tiến một bước về phía trước, xúc địa thành thốn bùng ra những con sóng gợn, Vương Lâm biến mất giữa thiên địa. Lôi bản nguyên đại thành cũng không thể phá vỡ vách ngăn tiến lên đệ tam bộ, không thể làm cho cánh cửa không chi mở ra được. Hình bóng Vương Lâm xuất hiện trong một vùng tinh không, vừa mới hiện ra thì hắn lập tức tiến về phía trước một bước. Nhưng nếu một luồng bản nguyên đại thành không thể làm gì được thì ta sẽ dùng hai bản nguyên đại thành để đánh vỡ vách ngăn. Nếu hai luồng vẫn không được thì ta không tin sau khi năm luồng đều đại thành không phá vỡ được cánh cửa không chi. Đến lúc đó ta sẽ trở thành đệ tam bộ đại năng, dù trong đệ tam bộ đại năng cũng là một cường giả. Trong mắt Vương Lâm bùng ra hàn quang và vẻ kiên định, thân thể hắn biến mất trong tinh không. Cách chương.